Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, ổ cứng bên trong tay chân. Ngủ quá muộn, suy nghĩ quá nhiều, Thạch Lỗi cũng có chút chống đỡ không được. Để điện thoại xuống hắn liền ngủ thật say. Khi tỉnh dậy đã tiếp cận giữa trưa, rửa mặt hoàn tất, Thạch Lỗi dự định đến dưới lầu nhà ăn hảo hảo ăn xong một bữa. Có thể Đinh Vũ tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Thạch Lỗi vừa mới điểm thức ăn ngon, nhàn nhã uống vào quả chanh nước chờ đợi bếp sau đem hắn gọi món ăn bỏ vào trong nồi thời điểm. Hắn điện thoại di động vang lên. Điện thoại là Đinh Vũ đánh tới. Thạch Lỗi cau mày một cái. Vẫn là cầm điện thoại lên. Đinh tiên sinh, nếu như không phải là các ngươi an bài xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta hay là hy vọng có thể yên tĩnh hưởng dụng một hồi bữa trưa. Đinh Vũ trong thanh âm mang theo thật sâu áy náy. Hắn nói, rất xin lỗi, Thạch tiên sinh, ta biết không nên ở thời điểm này quấy rầy ngài. Thế nhưng là ta tối hôm qua đem ngài yêu cầu giao tiếp tục chờ đợi về sau, lại nghĩ đến, thường cách một đoạn thời gian liền đưa cho ngài quá khứ một bộ phận đã quay chụp tốt ghi hình. Có lẽ có thể càng thêm có hiệu sách cao hiệu suất. Thạch Lỗi sững sờ, nhịn không được cười lên. Đúng nha, đơn giản như vậy đạo lý hắn thế mà xem nhẹ. Nếu như chờ đến ám dạ chi đồng người đập tốt 24 giờ ghi hình cho hắn, hắn đương nhiên chỉ có thể dùng 24 giờ đi xem đoạn này ghi hình, lại đem nó chỉnh lý vì 30 phút hoặc là 60 phút tiền tập. Cuối cùng sử dụng thẻ giám định tiến hành giám định. Thế nhưng là nếu như đối phương thường cách một đoạn thời gian liền truyền về một đoạn ghi hình, trên lý luận, tại tiếp theo 6 hơn 10 giờ bên trong, Thạch Lỗi có thể nhìn thấy chỉ ít 50 giờ ghi hình hình ảnh. Thậm chí có thể vừa nhìn vừa chỉnh lý. Coi như làm không được như thế lý tưởng hóa, muốn đạt tới 4 hơn 10 giờ cũng không phải việc khó gì. Tốt a, người mau chóng để cho người ta đem hết hạn đến bây giờ ghi hình đưa tới cho ta đi. Người đã trên đường, lần này đưa qua là tối hôm qua 2 điểm đến sáng sớm hôm nay 10 điểm cái này 8 giờ ở giữa ghi hình, rất xin lỗi, Thạch tiên sinh, tiếp xuống 2 ngày này, ngài muốn vất vả, Thạch Lỗi bĩu môi nói, như thế không có thành ý áy náy liền không nên nói nữa. Người kia đại khái còn bao lâu đến? Đinh Vũ ngừng dừng một cái, hẳn là tại nhìn thời gian. Hắn nói, ước chừng còn có 25 phút chuông. Tốt, ta bây giờ đang ăn cơm trưa. Sau 30 phút ngươi nhượng người kia đem ghi hình tư liệu đưa đến phòng ta. Đinh Vũ đáp ứng, cúp điện thoại, Thạch Lỗi nhìn xem chính mình điểm qua menu, lắc đầu, tâm đạo thật sự là một bữa cơm đều không cho người ăn thật ngon. Cũng may trong nhà ăn buổi trưa sinh ý cũng không nhiều. Nhà bếp mang thức ăn lên tốc độ coi như không tệ. Thạch Lỗi cuối cùng tại sau 10 phút liền bắt đầu chính mình bữa trưa. Còn lại 20 phút thời gian, Thạch Lỗi ăn không tính quá thoải mái, nhưng cũng coi như thong dong. Sau khi ăn xong, hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời gian cách hắn vừa rồi nói 30 phút còn có 2 phút đồng hồ. Lên lầu vào phòng, hẳn là vừa vặn, thật đúng là không có khe hở kết nối. Thạch Lỗi mới vừa đi ra thang máy, liền nghe đến sau lưng thang máy một tiếng thanh thúy đinh vang. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, mặt khác một đài cửa thang máy cũng mở ra, bên trong đi ra một cái nhân viên chuyển phát nhanh bộ dáng người. Thạch Lỗi rất lợi hại hoài nghi, đây chính là ám dạ chi đồng người. Lần trước người đưa đò cũng là hóa trang thành nhân viên chuyển phát nhanh cùng hắn tiến hành lần thứ nhất tiếp xúc, mà cái kia nhân viên chuyển phát nhanh khi nhìn đến Thạch Lỗi về sau, cũng chưa tận lực ngụy trang chính mình. Hắn nói thẳng, Thạch Lỗi tiên sinh, ngài khỏe chứ, đây là ngài cần tư liệu. Giải thích, hắn từ tùy thân trong bọc lấy ra một cái thật dày phong thư. Thạch Lỗi tiếp nhận phong thư, xoa bóp. Phong thư là chuyên dụng tại gửi qua bưu điện điện tử sản phẩm loại kia. Bên ngoài nhìn qua cũng là phổ thông giấy da trâu phong thư, nhưng trong một bên lại có một tầng tràn đầy bọt khí phòng ép phòng đụng nhựa plastic mềm màng tầng. Trong phong thư, cứng rắn, lớn nhỏ hẳn là một khối trạng thái rắn ổ cứng. Cảm ơn, không cần khách khí. Như vậy, nếu như Thạch tiên sinh không có khác phân phó lời nói, ta liền đi trước. Thạch lỗi gật gật đầu, nói cho bên kia, lần sau vẫn là đưa 8 giờ tới. Được, nhân viên chuyển phát nhanh gật gật đầu, nhấn, hạ, dưới thang máy được ấn phím. Thạch lỗi cũng cầm phong thư trở lại gian phòng của mình. Mở ra cái kia phong thư, bên trong quả nhiên là một khối trạng thái rắn ổ cứng. Thạch lỗi cũng không có mở ra chính mình máy tính, vô luận như thế nào, vẫn là muốn tiến hành tất phải đề phòng. Hắn gọi điện thoại cho công ty bên kia, nhượng bên kia an bài một cái kỹ thuật nhân viên, lập tức cho chính mình đưa một đài toàn máy vi tính mới tới. Thạch lỗi ở quán rượu ban đầu liền cách khoái thiểm bảo an công ty con rất gần. Bước đi cũng chỉ cần 5-6 phút, bên kia tiếp vào thạch lỗi điện thoại về sau, 10 phút đồng hồ liền mang theo một đài hoàn toàn mới bút ký máy tính đi vào thạch lỗi quán rượu. Cầm tới một đài toàn máy vi tính mới, thạch lỗi đối tên kia kỹ thuật nhân viên nói, giúp một chút, giúp ta đem máy vi tính này camera cùng máy ghi âm đều từ vật lý tầng diện phá đi đi. Kỹ thuật, nhân viên sững sờ nửa ngày, không dám hỏi vì cái gì, dựa theo thạch lỗi phân phó, trực tiếp đem camera cùng máy ghi âm triệt để phá hư. Sau đó, thạch lỗi lại đem khối kia trạng thái rắn ổ cứng giao cho hắn. Nói, hỗ trợ điều tra thêm nhìn, khối này ổ cứng bên trong có hay không bị gia nhập quay phim hoặc là máy ghi âm. Kỹ thuật nhân, viên mở ra ổ cứng, sau đó chỉ ổ cứng một góc, nói với thạch lỗi, nơi này nhiều cái mô đun, không biết là cái gì. Không xác định nó công dụng, muốn phải rõ ràng biết lời nói, nhất định phải làm tiến một bước giám định. Thạch lỗi gật gật đầu, nói, nếu như cưỡng ép dỡ bỏ cái này mô đun, sẽ không ảnh hưởng đến ổ cứng thân thể nội dung đọc đến A. Kỹ thuật nhân viên cười cười, nói, này ngược lại sẽ không, cái này mô đun chỉ là bị sâu chuỗi đến ổ cứng bên trên, hủy đi cũng không có quan hệ gì. Thạch lỗi lập tức đem cái kia mô đun giật xuống đến, giao cho kỹ thuật nhân viên, nói, mời hỗ trợ ném tới quán rượu bên ngoài bất kỳ một cái nào trong thùng rác đi. Tốt, Thạch thiếu, được, ngươi về đi làm đi, đa tạ ngươi, Thạch thiếu ngài quá khách khí. Kỹ thuật nhân viên lập tức cáo từ, đóng cửa lại về sau. Hắn cảm khái, lão bản này cũng là lão bản. Gặp được sự tình đều theo gián điệp xuất động một dạng. Đầu năm nay thương nghiệp chiến tranh, thật sự là không thể so với hai quốc gia ở giữa chiến tranh đến nhẹ nhõm. Thế nhưng là trong phòng thạch lỗi lại giận tái mặt. Hắn trực tiếp cho Đinh Vũ gọi điện thoại. Nói ra, Đinh tiên sinh, nếu như ngươi hy vọng ta triệt để từ bỏ lần này giám định, hiện tại ngươi đã đạt tới mục đích. Đinh Vũ có vẻ hơi bối rối. Hắn nói, Thạch tiên sinh, ngài đây là ý gì? Ngươi còn dám hỏi ta là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi lại không biết à? Đinh Vũ thở dài một hơi, biết sự tình đã bại lộ. Hắn chỉ đành phải nói, Thạch tiên sinh, xin ngài nhất định phải tha thứ ta lần này. Đây là người đưa đò phân phó. Ta cũng không biết vì cái gì, nhưng là hắn đối ta cũng coi là có ơn tri ngộ. Ta không thể không, ta cam đoan. Về sau đưa đi ổ cứng bên trong, tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ hoa văn. Thạch lỗi hừ một tiếng, nói, chuyện đó đối với ngươi có ơn tri ngộ người đưa đò đâu. Ta sẽ nói cho hắn biết, ngài đã phát hiện chuyện này. Không, ngươi không thể dạng này nói với hắn. Ngươi nhất định phải nói cho hắn biết. Đi qua ngươi liên tục cân nhắc, ngươi cũng không có tại ổ cứng động bất luận cái gì tay chân. Bởi vì ngươi sẽ chỉ chấp hành ám dạ chi đồng mệnh lệnh, mà không phải chấp hành hắn người đưa đò mệnh lệnh. Đinh Vũ có vẻ hơi khó xử. Hắn nói, Thạch tiên sinh, ngài cái này, chấm ngoặc kép, thật khó khăn đúng không? Ngươi đương nhiên cũng có thể lựa chọn không cần như thế khó xử. Lại lần nữa thở dài, Đinh Vũ nói ra, Thạch tiên sinh, thật không có khoan nhượng. Thạch lỗi hừ lạnh nói, ngươi tại hướng ổ cứng bên trong động tay chân thời điểm, nên nghĩ đến có khả năng xuất hiện dạng này cục diện. Đây là chính ngươi tạo thành, đứng đội đứng thành ngươi dạng này, liền không sợ các ngươi thủ lĩnh trừng phạt ngươi. Đinh Vũ nghe vậy kinh hãi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.